Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá là đẹp thế nào, ai nhìn em thì anh sẽ móc mắt người đó, bây giờ đã hài lòng chưa? Anh cúi đầu nhìn cô và nói giọng điệu trìu mến khiến mặt cô nóng lên. Tiếng cười của anh cực kỳ mê hoặc, dễ dàng khiến tai cô đỏ bừng. Nếu cô biết bơi thì bây giờ cô đã dìm mình xuống nước để tránh biến thành con tôm luộc trước mặt anh. Nhưng chớ trêu rằng đây lại là lần đầu tiên cô xuống nước, chân tay luống cuống trong bể bơi xanh lam, làn da trắng như sữa của cô chuyển sang màu hồng nhạt, dòng nước và bầu không khí cùng nóng lên như muốn nướng chín cô. Trung ý nghiêm túc hỏi, em nên bắt đầu học từ đâu? Cố Thanh Hoài nén biểu cảm lại, phối hợp với cô. Thở ra, hít vào, Trung ý nhìn đôi môi mỏng mà rõ nét của anh, chợt nhớ đến nụ hôn khi còn thiếu niên, trong khi cô vẫn còn ngượng ngùng. Tên khốn này lại hôn ngày càng thành thạo, cô rất mất mặt, nhất định sẽ khó thở. Làm thế nào để thở trở thành một vấn đề nan giải đối với cô? Anh cúi đầu nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi cô vô cùng thân mật, cười hỏi. Mũi dùng để làm gì? Xua tan hết ký ức nóng bỏng, Trung ý quyết định trả thù cho sự xấu hổ của mình, khi Cố Thanh Hoài giảng dạy sẽ không có khí chất lưu manh cả lơ phất phơ đó nữa. Anh rất nghiêm túc, dáng vẻ tập trung rất hấp dẫn. Chuyên nghiệp như một huấn luyện viên bơi lội thực thụ. Thậm chí có một cô gái mặt đỏ bừng đến gần anh và hỏi. Chào huấn luyện viên, em có thể đặt lịch hẹn lớp của anh được không? Trùng ý nhịn không được, cười tít mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt anh cảnh sát đẹp trai lạnh lùng như xương. Anh cũng không giải thích gì mà nói thẳng. Không, sau đó tiếp tục hạ thấp giọng để dạy cô. Cô gái cố chấp, không buông tha. Tại sao? Cố Thanh Hoài lười biếng hất cằm về phía Trung ý. Huấn luyện viên cá nhân, chỉ dạy mình cô ấy thôi. Sau đó cô gái mới nhận ra điều gì đó. Giây tiếp theo, cô ấy nhảy xuống nước và bơi đi. Trung ý mất một lúc mới nhận ra rằng cô gái đó biết bơi. Tiếp cận Cố Thanh Hoài chắc chắn là vì nhan sắc làm lóa mắt. Nếu cô gái đó là cô, ở trong trường hợp chưa từng quen biết anh, chỉ tình cờ gặp anh ở đây, có lẽ cô cũng sẽ không thể không muốn có cơ hội với anh. Trung ý cúi đầu cắn môi mỉm cười. Đặc quyền chỉ thuộc về mình cô khiến cô vui sướng trong lòng. Bởi vì Cố Thanh Hoài đã nói chỉ dạy một mình cô. Vốn dĩ Trung ý nghĩ học bơi rất dễ vì nhìn Cố Thanh Hoài có vẻ chẳng có khó khăn gì. Tuy nhiên cô lại không thể hít thở hay đạp chân. Ngay cả một đứa trẻ bơi ngang qua cũng liếc nhìn khinh thường cô. Trung ý chán nản đến mức không muốn tiếp tục học nữa. Cố Thanh Hoài cười, thử lại lần nữa đi. Khuôn mặt anh khi cười thật đẹp. Cố lên mèo ơi. Tặng em một gói pate nhé, giống như việc treo một nắm cỏ khô trước mặt một con lừa nhỏ. Trùng ý mốc nước hất lên mặt anh, Cố Thanh Hoài đưa tay ngăn cản, cau mày cười nói. Em dám tấn công cảnh sát à, cuối cùng hai người không học bơi mà chơi dưới nước cả buổi, cùng nhau trải qua một trải nghiệm hoàn toàn mới. Sau khi sống cùng Cố Thanh Hoài, Trùng ý vô tình thu hoạch được nhiều trải nghiệm mà trước đây cô chưa từng thử như là đi cắm trại ngắm sao băng, leo núi. Đi dạo chợ đêm. Tan làm không còn có nghĩa là một căn nhà thuê tối tăm và lạnh lẽo nữa mà là anh, quy lai và những chiếc bánh nếp mềm dẻo chất đầy trong tủ lạnh. Chỉ cần muốn ăn là có thể ăn bất cứ lúc nào. Lúc này Trung ý vô cùng hy vọng rằng bộ phim tài liệu có thể quay suốt đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà đã 10 giờ, Trung ý lấy bưu phẩm chuyển phát nhanh ở tầng dưới. Đó là một cuốn lịch mới mua. Cô đã quen với việc viết lịch trình trên đó. Mở một cuốn lịch mới toanh, cô tháo nắp bút ra. Tháng 2, bắt đầu giai đoạn quay phim kỳ 3. Tháng 4, kỳ 4 sẽ bắt đầu. Tháng 6, kỳ cuối cùng. Cuối cùng, Trung ý lật sang tháng 8. Cô đánh dấu ở ô vuông cuối cùng, phim tài liệu kết thúc. Tóm lại chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi. Gì thế, cô đang nghiêm túc viết, không để ý Cố Thanh Hoài đã đi tới bên cạnh cô. Cô giơ lên cho anh xem. Em đánh dấu lịch, cô lại lật ảo ảo đến trang cuối cùng, như đứa trẻ hào hứng dâm kho báu. Đến tháng 8 bộ phim tài liệu sẽ kết thúc, cô có thể nhìn ra Cố Thanh Hoài không thích máy quay hướng về phía mình, nếu không ngay từ đầu anh cũng sẽ không trực tiếp từ chối. Trung ý an ủi anh, kiên trì thêm nửa năm nữa, đội trưởng Cố sẽ lại được tự do rồi. Nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn chữ, kết thúc. Dùng giọng nói nhẹ nhàng bổ sung, em cũng sẽ chuyển đi. Rất lâu sau anh vẫn không trả lời. Cô đang ngồi trên sofa, cô Cố Thanh Hoài ngồi trên tay vịn sofa, dáng vẻ như một công tử ăn chơi. Trung Ý cụp mắt xuống nhìn đôi chân dài miên man của người đàn ông này đang gác lên tự nhiên cùng những đường nét rõ ràng dưới mắt cá chân dưới chiếc quần thể thao. Cẩn thận kiểm tra, cẩn thận chờ đợi, ngón tay vuốt V3 cuốn lịch. Căng thẳng không biết lời tiếp theo của anh sẽ là, đừng đi, hay, thế thì may quá. Cuối cùng cô không khỏi ngẩng đầu lên, Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, gương mặt không cảm xúc. Em thật sự coi nhà anh như khách sạn à, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Giọng nói giễu cợt khiến cô hoảng sợ, Trung Ý mím môi, em không có. Cố Thanh Hoài lại tỏ vẻ không đứng đắn, anh là cảnh sát gương mẫu, chung sống với một cô gái lâu như vậy, danh tiếng gần như bị hủy hết rồi. Dáng người anh cao lớn, tóc đen, mắt đen, trông vô cùng hung dữ, Trung Ý cảm thấy mình đã trở thành cá nằm trên thớt. Ngoại trừ buông xuôi thì không thể làm gì được nữa. Vậy nên là, Cố Thanh Hoài thẳng thắn, cho cô một ánh nhìn lạnh lùng. Cần anh dạy cho em cái này à? Anh thành thạo như một tên cặn bã mắc nợ vô số hoa đào, lại nói ra những lời khốn nạn. Vậy nên Trung Ý, em phải chịu trách nhiệm. Đôi mắt của Trung Ý trong veo và không có tạp chất, giống như những viên ngọc trong suốt. Khuôn mặt ngây thơ của cô chỉ to bằng lòng bàn tay, trông rất dễ bị lừa. Lúc không nói thì lạnh lùng nhưng khi nói lại không giấu được bản chất đáng yêu của mình, cô thành thật hỏi. Chịu trách nhiệm thế nào? Cố Thanh Hoài khẽ mỉm cười, dịu dàng mà xấu xa, tựa hồ như không có ý gì tốt nhưng đối với cô lại có sức hấp dẫn chết người. Trong lúc nhịp tim đập hoảng loạn, Trung Ý nghe thấy anh nói. Khi nào anh nói chuyện mới được chuyện? Trung Ý chớp mắt, dường như có một cảm giác khó nói nào đó đang điên cuồng lên men trong không khí. Trái tim cô loạn nhịp, trong phút chốc cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Cố Thanh Hoài vẫn lạnh lùng hỏi, đạo diễn Trung thấy thế nào? Trung Ý cắn môi, tiếng cười lan vào giọng nói, lấp lánh và ngọt ngào. Cố gắng hết sức, vì vậy, một đêm ngon giấc, ngủ trong phòng của anh, nằm trên giường của anh, nguồn sáng duy nhất trong phòng là lâu đài bằng gỗ do chính tay anh làm ra. Hơi thở của anh đọng lại trên chóp mũi cô. Ngay cả khi cô nhắm mắt lại và rơi vào bóng tối, đó không còn là cảnh tự sát đẫm máu nữa. Thay vào đó là đôi mắt cong cong của Cố Thanh Hoài khi anh mỉm cười nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tết Tây, rồi Tết Nguyên Đán sắp đến gần, tiếng nhạc năm mới phát tài, vang lên khắp các con phố và ngõ hẻm. Đội đột kích chống cây ết ủng bố luôn sẵn sàng huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm chống cây ết ủng bố, gỡ bom và xử lý các xung đột khẩn cấp khác nhau. Ngoài ra, họ cũng phải hỗ trợ đội điều tra tội phạm điều tra và thu thập bằng chứng từ app trò chuyện hẹn hò. Gần đây, kẻ B3N Thái bị nghi là tội phạm ấu đê, M ngày càng mất kiềm chế. Anh ta thường xuyên gửi cho Dụ Hành đủ loại lời tỏ tình và hình ảnh tục tĩu, dơ bẩn vào lúc nửa đêm, như một loài súc vật không thể kiểm soát được bản thân. Đồng thời, anh ta cũng muốn Dụ Hành phản hồi tương tự, muốn nhìn thấy những bức ảnh riêng tư của Dụ Hành. Dụ Hành phải rửa mắt 800 lần mỗi ngày, trong quá trình huấn luyện bắn tỉa, tiếng súng vang rung trời, chỉ thiếu mỗi việc dán ảnh tên B3N Thái vào bia bắn. Đối với ứng dụng yêu cầu mã mời để đăng nhập, tất cả thông tin có thể được thu hồi mà không giới hạn thời gian. Không thể tải xuống tất cả ảnh, không thể lưu ảnh chụp màn hình và thậm chí cả máy chủ được đặt ở nước ngoài. Nếu nói đây chỉ là một app trò chuyện đơn giản thì chỉ có ma mới tin. Cuối cùng vào một ngày, vào đêm khuya khi Dụ Hành đi làm nhiệm vụ về liền nhận được tin nhắn từ người kia. Vợ ơi, anh nhớ em, chúng ta gặp nhau nhé. Tin nhắn tiếp theo là địa chỉ khách sạn tình yêu. Nguyên tác, chỉ lua lua đờ diêu tiên có nghĩa là nát ba hô theo đoạn ghi chép cuộc trò chuyện được chiếu trực tiếp lên màn hình phòng họp bằng máy chiếu. Cả đội soát và đội điều tra tội phạm đều có mặt ở đó. Ai cũng nghiêm nghị trong bộ đồng phục cảnh sát, lạnh lùng nhìn vào màn hình. Dụ Hành trả lời, em không muốn, người kia, tại sao, em không muốn hôn chồng hả? Dụ Hành, em còn nhỏ, em sợ. Nghi phạm cố hết sức dùng những lời dụ dỗ ngọt ngào nhưng vô ích. Chó cùng dứt dậu, anh ta dùng đến con át chủ bài của mình. Nếu không gặp, chồng sẽ gửi ảnh cá nhân của em lên kênh thông tin của trường, để các bạn học có thể chiêm ngưỡng em quyến rũ như thế nào. Dụ Hành cười khẩy, giả vờ sợ nên đành phải thỏa hiệp. Chồng đừng làm vậy mà, em sẽ nghe lời anh. Sau khi trả lời tin nhắn, cô ấy ném điện thoại đi, tức giận nói. cơ bản là có thể phán đoán bọn chúng phạm tội như thế nào. Đầu tiên, chúng sẽ trò chuyện trên mạng để vun đắp tình cảm, chuyên lựa chọn những cô gái trẻ dễ lừa gạt. Sau khi lấy được niềm tin, bọn chúng bắt đầu yêu cầu những bức ảnh cá nhân riêng tư. Lấy bức ảnh đó ra đe dọa để đạt được mục đích riêng. Mục đích của chúng là gì thì tôi đoán đó là quay video buôn bán hoặc là thực hiện quan hệ C. Âng bức, âm báo tin nhắn lại vang lên. Chỉ cần em ngoan, chồng chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Dụ hoành chửi thề bằng Mỹ từ tiếng Trung, vừa lẩm bẩm vừa gõ. Châu Âu đang thiếu dầu lắm, nên ép anh ta ra xuất khẩu. Dụ hoành, đừng vào khách sạn được không? Đi ăn thứ gì đó ngon ngon được không? Đối diện, tất nhiên rồi, có một quán bar gần đây. Dụ hoành, ngày mai gặp lại, hôn chồng nè. Sáng sớm hôm sau, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Trung ý cảm thấy chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng. Gần đây cô liên tục tăng ca và thức khuya cùng chi đội soát, sức khỏe không chịu được. Hiện tại cô có dấu hiệu cảm lạnh. Nhà dột gặp mưa rào, bụng cô cũng rất đau. Cô tìm thuốc giảm đau và uống với nước nhưng không đỡ. Hôm nay Dụ Hành sẽ đi gặp. Bạn qua mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ án như vậy là rất đáng báo động đối với những cô gái chưa đủ tuổi thành niên. Nếu có thể đưa vào phim tài liệu thì sẽ mang ý nghĩa rất lớn. Cô phải có mặt để ghi hình đầy đủ. Ban ngày, chi đội soát huấn luyện như thường lệ. Gần đến giờ tan sở, Dụ Hành đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Khi bước ra, Dụ Hành cau mày. Hôm nay cô ấy trang điểm nhẹ, đội tóc giả và mặc áo khoác kiểu học sinh. Cô ấy ngại nên đi đứng không được tự nhiên. Cố Thanh Hoài đưa cho cô ấy khẩu súng lấy được từ trong kho. Anh giữ lại một khẩu cho mình rồi nhét vào túi quần. Trung ý lo lắng, có nguy hiểm gì không? Dụ Hành tự tin nói, không sao đâu, lúc trước thấy cô ấy dám đi lên đánh nhau với một cựu vô địch Sanda. Cố Thanh Hoài một tay đeo tai nghe màu đen lên, nếu có nguy hiểm thì lập tức báo cáo, chúng tôi sẽ có mặt. Nội tâm Trung ý giằng xé, lông mày nhíu lại, không thể bình tĩnh được. Dụ Hành bình thản nói, không thể chỉ vì tôi là con gái mà yêu cầu phải an toàn 100, được. Cô ấy ước tính khẩu súng trong tay, đưa cho Trung ý xem, ánh mắt sâu thẳm, kiên định và rực cháy. Không bị thương thì không xứng đáng vào đội đột kích chống cây ết ủng bố. Chiếc xe bọc thép màu đen của chi đội soát chạy ra khỏi cổng cục công an thành phố. Đêm lạnh như băng, mọi người đều mang vẻ nghiêm nghị, Trung ý hỏi. A Hành, tại sao cô lại chọn gia nhập đội đột kích chống cây ết ủng bố? Dụ Hành, lúc đầu tôi ở đại đội an ninh, đội trưởng chỉ cho tôi làm một số công việc hậu cần như sắp xếp tài liệu, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là cuộc sống mà mình muốn. Tôi đã đề nghị với đội trưởng cho tôi làm việc ở ngoài, nhưng đội trưởng nói tôi là con gái nên không thích hợp. Cô gái trẻ có nước da không trắng, đồng tử đen và sáng. Cô ấy không hợp với, trắng gầy non, cô ấy trông giống như một con báo săn điềm tĩnh mà mạnh mẽ. Trên người cô ấy lưu lại những cơ bắp do năm tháng khổ cực tập luyện. Dụ Hành, vì vậy tôi đã nộp đơn xin chuyển đến đội đột kích chống cây ết ủng bố với bài kiểm tra nguy hiểm và khó khăn nhất. Tôi muốn chứng minh rằng tôi có thể làm được những gì con trai không thể làm, thậm chí tôi có thể làm tốt hơn. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, chi đội soát đã bí mật thực hiện mọi hoạt động kiểm soát. Quán bar có ánh sáng mờ ảo, Cố Thanh Hoài và Trung Ý ngồi ở quầy bar. Trần Tùng Bách giữ khoảng cách với bọn họ, trước mặt anh ấy đặt một ly cocktail, đang tán gẫu với người pha chế. Trong những tình huống như vậy, Cố Thanh Hoài mặc một chiếc áo khoác lớn màu đen, đôi chân dài mở rộng, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh sáng mờ ảo. Trung Tiếu mặc áo khoác parka màu xanh quân đội có cổ màu đen, quần jean bó sát và giày bút cổ cao, máy ảnh trong tay lén lút hướng về phía Dụ Hành. Dụ Hành cởi áo khoác. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ xinh xắn trên cổ, kết hợp với một chiếc váy đồng phục kẻ sọc, tất đến bắp chân che những đường cơ săn chắc và gọn gàng đi cùng đôi giày da Mary Jane màu đen. Một lúc sau, có người vỗ vai cô ấy như muốn xác nhận. L không Lita bạo lực, Dụ Hành ngước mắt lên, thấy người đàn ông này không cao, chỉ ngang tầm mắt với cô ấy. Trong mắt anh ta hiện rõ sự kinh ngạc và hưng phấn, Dụ Hành ngượng ngùng gật đầu. Người đàn ông mỉm cười, miệng đầy răng vàng. Đi nào, chúng ta vào phòng riêng. Không ngờ trong phòng lại toàn nam nữ, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Wow, đây là người ông nuôi dưỡng à? Ngây thơ đó nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, sao tôi lại không gặp may mắn như vậy? Người tôi đang nói chuyện xấu gớm, mẹ nó gặp mặt thì thấy y như con lợn. Xấu thì có làm sao? Quái, người đàn ông muốn nói tiếp, rồi nhận ra Dụ Hành vẫn còn ở đó nên đột nhiên im lặng. Trần Tùng Bách ở bên ngoài đột nhiên lo lắng. Tại sao không có âm thanh? Cố Thanh Hoài lạnh lùng. Bị nhiễu sóng rồi, nếu em gái đã đến rồi thì cũng không còn là người ngoài. Uống với anh đây một ly nhé. Dụ Hành bị người đỡ vai, nhìn thấy một người đàn ông quay lưng rót rượu cho cô ấy. Không biết bỏ thứ gì vào rượu rồi lại đặt trước mặt làm như không có chuyện gì xảy ra. Rượu trái cây, ngọt lắm. Em gái là học sinh, uống cái này đi. Dụ Hành, em không biết uống rượu, em còn phải về nhà làm bài tập. Vẻ mặt của người bạn qua mạng đó trở nên lạnh lẽo. Uống một chút có sao đâu. Không thể tin tưởng chồng à, vừa rồi trong tai nghe không có âm thanh, tất cả tín hiệu đều bị chặn. Trong rượu là thuốc mê hay thuốc độc, dù là loại nào đi nữa, hôm nay cô ấy cũng không thể thoát ra khỏi căn phòng này. Cô ấy phải gửi tín hiệu ra bên ngoài. Chiếc ly vừa được đưa lên miệng, Dụ Hành lắc tay, rượu đổ khắp người, chảy xuống bộ đồng phục màu trắng, làm nổi lên mép quy, N lót. Ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ dữ tợn, bàn tay đã lâu không thể kiềm chế cuối cùng cũng đưa ra, nhưng cô ấy đã né tránh. Em vào phòng vệ sinh làm sạch quần áo trước. Dụ Hành đặt cặp sách của mình lên bàn, camera ẩn trên đó ghi lại tất cả cảnh tượng trong hộp. Khóa cửa phòng nhà vệ sinh, điện thoại vẫn không có tín hiệu. Giây tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bang bang bang, xen lẫn tiếng cười nói say khướt và tục tĩu. Sao lâu thế, có muốn chồng giúp không? Khẩu súng trong tay Dụ Hành đã lên đạn, vừa mở cửa, cô ấy đã nhanh chóng khóa cổ anh ta và chĩa súng thẳng vào trán người đàn ông. Người đàn ông không hề hoảng sợ mà cười hỏi, em gái đang làm gì vậy? Vài người đàn ông đứng dậy, ống thép trên tay không biết từ đâu lao ra bao vây cô ấy. Có người lợi dụng lúc Dụ Hành không chú ý mà dùng ống thép đánh vào đầu gối khiến cô ấy loạng choạng, con dao cứa vào da, rách thịt. Cô ấy nhìn xuống và thấy máu nóng, nhớp nháp đang chảy ra. Dụ Hành túm chặt quần của người đàn ông, bị đá mạnh hai cái, sau đó ống thép đập vào người cô ấy. Ông đây giết mày, trong lúc ý thức mơ hồ, Dụ Hành cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị đập nát. Trước khi cô ấy chuẩn bị nhắm mắt lại thì cánh cửa phòng bị đá văng ra. Cố Thanh Hoài giơ thẳng tay súng trông giống như Diêm Vương, Trần Tùng Bách hét lên. Cảnh sát đây, lúc đó cô ấy mới yên tâm. Giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng trong đầu Dụ Hành là hình ảnh bản thân ngồi trong thư viện trường đại học. Tin nhắn của mẹ hiện lên trong điện thoại cha con hy sinh rồi. Năm đó, cha nhận nhiệm vụ đi giải cứu con tin nhưng lại bị một băng nhóm tội phạm phục kích. Trước khi chết, tên tội phạm đã tra tấn ông bằng mọi cách có thể. Những hình ảnh đẫm máu trong máy camera đã khắc sâu trong tâm trí cô ấy, cả đời này không bao giờ quên được. Sau hơn 10 giờ bị tra tấn vô nhân đạo, người cha tốt bụng luôn tươi cười không còn có thể nhìn ra hình dáng ban đầu, nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Trước khi cô ấy ra khỏi nhà, ông còn cười nói. Cha mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon, không về nhà ăn hả? Cô ấy nói gần đây rất bận vì chuẩn bị thi cao học, phải làm đề từ sáng đến tối. Không nói chuyện gì nữa rồi cúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đám tang, Dụ Hành nghiến răng thay đổi quyết định. Chuyển từ trường y sang trường cảnh sát. Vào ngày đầu tiên làm cảnh sát, hệ thống công an khởi động lại mã số cảnh sát của cha. Cô ấy cố kìm nước mắt, quyết tâm sẽ trở thành cảnh sát giống cha. Tuy nhiên, cuộc sống làm cảnh sát hoàn toàn khác với những gì cô ấy tưởng tượng. Họ nói thể chất của Dụ Hành không thể so sánh với các cảnh sát nam nên cô ấy đã tăng cường rèn luyện sức mạnh gấp đôi và có thể đánh bại các chàng trai trong môn vật tay. Họ nói cô ấy không thể ra ngoài làm việc, nếu gặp nguy hiểm thì phải cử một cảnh sát nam đến để bảo vệ nên cô ấy vất vả luyện tập, chiến đấu chăm chỉ. Trần Tùng Bách tình cờ lại là một cựu vô địch Sanda nên cô ấy quyết định đấu tay đôi với anh ấy khi rảnh rỗi. Người ta nói cô ấy nhỏ con, tay chân gầy gò. Đừng nói đến việc bắn súng, nói không chừng người khác nổ súng thì cô ấy đã sợ phát khóc rồi. Sau đó cô ấy đã ăn thêm 3 bát cơm mỗi ngày, tăng 2kg một tuần, có thời gian là lại đến trường bắn. Sâu kim, xếp đạn, khuôn gạo, Dụ Hành vừa táo bạo vừa cẩn thận nín thở, có thể làm tốt hơn các cảnh sát nam. Một ngày nọ, Dụ Hành nhìn đôi bàn tay chai sạn của mình và chợt cảm thấy thật kỳ lạ. Đôi tay này đã từng có thể trở thành một đôi tay sẽ cầm dao phẫu thuật. 4 năm học đại học ngành y vô cùng khốn khổ, nhưng ít nhất lúc đó cô ấy vẫn còn có cha. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác như đã trải qua một đời. Cô ấy cúi đầu xuống và bật khóc. Nhưng dù vậy, họ vẫn không giao cho cô ấy những nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn, mà chỉ để cô ấy sao chép tài liệu, viết bản thảo và làm công việc văn thư. Tại sao lại đến đội đột kích chống cây ếch ủng bố ư? Thật ra là bởi nếu Dụ Hành không muốn làm công việc hành chính văn phòng, ngoại trừ Cố Thanh Hoài thì sẽ không có chi đội nào muốn cô ấy tham gia. Bởi vì cô ấy là một cô gái. Đêm muộn hôm đó, Dụ Hành mở mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, trần nhà trắng xóa trước mắt khiến cô ấy choáng váng, vết thương vẫn còn đau nhức. Trùng Yến đứng dậy, "A Hành, cô ấy thế nào rồi?" Dụ Hành rít lên, "Bắt hết chưa?" Cố Thanh Hoài, "Ừ, không ai chạy thoát được, bị bắt cả rồi." Mũi của Dụ Hành bị bầm tím, mặt sưng tấy, cười còn xấu hơn khóc. "Đội trưởng, tôi cũng giỏi như cảnh sát Nam chứ?" Cố Thanh Hoài giấu vẻ giễu cợt hàng ngày, giọng điệu dễ chịu hơn những gì cô ấy từng thấy trước đây. "Tôi chưa bao giờ nghĩ cô kém các cảnh sát Nam." Dụ Hành nhắm mắt lại, khóe mắt ươn ướt. Trung Ý nhìn đôi má Dụ Hành sưng tấy đến mức không nhìn thấy khuôn mặt thật, đột nhiên muốn điều chỉnh chủ đề kỳ 3 của bộ phim tài liệu. Khi nói đến cảnh sát, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến những cảnh sát nam vai vác súng, tràn đầy hormone nam tính. Thậm chí, mọi người đều quen nói, "chú cảnh sát", nhưng hiếm khi nghe ai đó nói, "cô cảnh sát". Tuy nhiên, thực tế vẫn có một nhóm nữ cảnh sát chịu thiệt thòi không kém, thậm chí còn hơn cả cảnh sát nam, nhưng chưa hề được ai biết đến. Vì vậy, đối với chủ đề của kỳ 3, Trung Ý muốn dùng "tôi là nữ cảnh sát" làm chủ đề, Dụ Hành sẽ là nhân vật chính. Dụ Hành không dám để mẹ biết, càng không muốn Cố Thanh Hoài và Trung Ý ở cùng với mình. Chỉ là vết thương ngoài da, vẫn có thể chạy nhảy được, ngoại trừ kéo điểm nhan sắc của đội đột kích chống cây ếch ủng bố xuống, tất cả đều không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Ngật cuối cùng phát hiện ra rằng những người được Cố Thanh Hoài kéo về đội cũng giống như anh, rất biết cậy mạnh và rất cứng miệng. Cô không nghe lời cô ấy, lấy laptop bên cạnh giường bệnh ra, tư thế như không muốn rời đi. "Tôi làm việc, cô nghỉ ngơi." Dụ Hành nhìn Cố Thanh Hoài, "anh đang bận rộn công vụ. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về cục tăng ca." Nói xong, anh lại nhìn Trung Ý, xoa đầu cô. "Sáng mai anh đến đón em." Trung Ý gật đầu. Trong suốt 24 giờ gay cấn và căng thẳng, Trung Ý không hề chợp mắt. Vì bị cảm và đau bụng kinh nên lúc hừng sáng, sắc mặt của cô trông tệ hệt như Dụ Hành. Sáng sớm, cô y tá do cục công an sắp xếp chăm sóc Dụ Hành và Châu Dương cùng đến. Cố Thanh Hoài làm việc tăng ca cả đêm đến thăm Dụ Hành, sau khi đưa Trung Ý về nhà, anh phải vội vàng quay lại cơ quan. Khi làm việc luôn phải giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng bây giờ thần kinh thư giãn hơn, Trung Ý cảm thấy hơi chóng mặt khi đi xuống cầu thang. Cố Thanh Hoài thấy gò má của cô đỏ bừng khác thường, sờ trán cô thì lập tức cau mày. Trùng Ý mơ mác, cả người không còn chút sức lực nào, giống như dẫm lên bông vải. Lúc ngẩng đầu cô mới nhận ra Cố Thanh Hoài đã đưa cô đến phòng khám ngoại trú. Bác sĩ đo nhiệt độ, dồn hết tức giận vào người Cố Thanh Hoài. "Cậu làm bạn trai kiểu gì vậy? Để sốt tới 39 độ mới biết đưa đi khám." Ngay lúc Trung Ý đang định giải thích Cố Thanh Hoài không phải bạn trai cô thì nghe thấy anh vừa trả lời câu hỏi của bác sĩ vừa nhìn cô. "Là lỗi của tôi." Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thức suốt đêm, trên cằm cũng có râu. Anh trông rất mệt mỏi, giọng nói trầm và nặng nề. Bác sĩ thấy anh có thái độ tốt lại nhanh chóng nhận lỗi nên chỉ căn dặn các biện pháp đề phòng. Cố Thanh Hoài chăm chú lắng nghe. Anh đặt tay L3N đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. "Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ." Khi lên xe, cả người Trung Ý đã gần như sụp đổ. Cơ thể vừa lạnh vừa nóng, lại thêm sự đau nhức khiến đầu cô choáng váng. Ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ cho đến khi va vào cửa sổ xe lạnh lẽo mới có chút tỉnh táo. Mí mắt rất nặng, không thể mở ra cũng không muốn nhúc nhích nên đành mặc kệ và dựa vào đó. Lúc này, người bên cạnh cô khẽ cử động. Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô, ấn lên vai anh, thậm chí còn điều chỉnh tư thế ngồi cho cô thoải mái hơn. Trung Ý nhắm mắt lại, tim cô nhẹ nhàng đập, bên tai là tiếng từ đài radio của taxi đang phát một bài hát tiếng Anh từ nhiều năm trước, "We never open up to anyone." So hard to hold back when I am holding you in my arms chật đúng lúc. Bờ vai của Cố Thanh Hoài, hơi thở trên cơ thể anh, nhiệt độ cơ THE sạch sẽ đều khiến người ta mê mẩn. Cơn sốt cao khiến cô mê man, khiến cô đặc biệt muốn dựa vào anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh nữa. Anh nói, bác Tài, phiền bác tắt radio đi. Tài xế tắt đài radio, thuận miệng hỏi, sao thế, nghe không hay à, Cố Thanh Hoài. Không phải, nửa ngủ nửa tỉnh, Trung Ý nghe thấy anh nói rất nhỏ, giọng anh vốn luôn lạnh lùng nay lại nhỏ nhẹ hiếm có, dịu dàng giống như ảo giác. Bạn gái tôi đang ngủ, tác giả có lời muốn nói, I will never open up to anyone, so hard to hold back when I am holding you in my arms. Need you now, editor, tác giả nói đây là bài Need You Now, nhưng mà mình tìm hiểu thì hai câu hát này trích từ bài Jazz Akis. Mình để link ở dưới cho bạn nào muốn nghe nhé. PNW, cách chương.